Cuộc hôn nhân nồng cháy chỉ anh. Chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi sửa soạn xong và bước ra ngoài, Đào Uyển vẫn còn băn khoăn về chuyện vừa qua. Rốt cuộc cô đã bò lên giường từ lúc nào vậy? Khi đi xuống cầu thang xoắn ốc, cô nghe thấy Trình Minh Quân gọi. Sao thế Uyển Uyển, không ngủ đủ à? Dạ không, chỉ là vừa rồi đang suy nghĩ một chút thôi. Cô nhanh chóng gạt những suy nghĩ linh tinh ra khỏi đầu và vui vẻ bước tới chỗ Trình Minh Quân. Mẹ Vương mang bữa sáng lên cho cô. Vừa ăn, Trình Minh Quân vừa nói. Uyển Uyển, lát nữa sẽ có một cô gái đi dạo phố với chúng ta. Con đừng bận tâm nhé. Sáng sớm nay, Từ Song đã gọi cho bà. Muốn đi cùng bà ấy dạo phố sau khi biết tin bà về nước. Đào Uyển hỏi, có phải là Từ Song không à? Con biết con bé à, trước đây con có gặp một lần trong buổi tiệc. Dì yên tâm, con không ngại đâu. Quả thật, Đào Uyển không hề để tâm. Nhưng Từ Song lại có vẻ khá cố ý, suốt cả buổi dạo phố. Cô ta liên tục trò chuyện với Trình Minh Quân, thậm chí còn kéo tay bà ấy không rời. Sau khi đi dạo một hồi, Trình Minh Quân nói, Song Song, dì hơi mệt rồi, chúng ta ngồi uống chút nước đi. Được thôi dì, đúng lúc cháu cũng khát. Từ Song vui vẻ đồng ý, cô ta chọn một quán bánh ngọt để ngồi nghỉ. Trình Minh Quân mở điện thoại ra xem và nhắn tin cho Phó Thuấn. Con đến quán bánh ngọt tầng 3 trung tâm thương mại Ninh Giã đi. Hôm nay Song Song hơi quấn lấy mẹ. Con đến chăm sóc Uyển Uyển nhé. Bà biết tính Đào Uyển. Tuy cô không quan tâm những việc nhỏ nhặt, nhưng bà vẫn không nỡ để cô cảm thấy lạc lõng. Khi Từ Song chọn xong món cho mình và Trình Minh Quân, cô ta ném menu cho Đào Uyển. Muốn uống gì thì tự gọi đi. Đào Uyển liếc qua menu, chọn một ly sữa lắc matcha rồi gọi phục vụ đến. Trong lúc đó, Từ Song vẫn quấn lấy Trình Minh Quân làm nũng. Dì ơi, lâu lắm rồi cháu mới gặp lại dì. Lần nào cũng có việc bận. Trình Minh Quân xoa đầu cô ta và cười dịu dàng. Gặp được rồi mà. Vậy lần này dì chơi với cháu vài ngày nhé. Được, dì nghe cháu. Đào Uyển quan sát họ, trong lòng không khỏi có chút ngưỡng mộ. Từ Song có thể vô tư làm nũng mà không hề ngại ngùng, và người bên cạnh thì luôn sẵn sàng chiều chuộng cô ta. Một lát sau, đồ uống được mang tới. Đào Uyển cúi đầu uống ly sữa lắc của mình. Đột nhiên, có một bóng dáng ngồi xuống bên cạnh cô. Ngẩng đầu lên, cô bắt gặp ánh mắt của Phó Thuấn. Sao anh lại đến đây? Cô ngạc nhiên hỏi, buổi chiều không có việc gì. Anh đến chơi với em và mẹ. Anh muốn uống gì không? Phó Thuấn gọi phục vụ đến và nói, lấy một ly giống cô ấy. Từ Song ngạc nhiên hỏi, anh Phó Thuấn, chẳng phải anh không thích matcha sao? Phó Thuấn thờ ơ đáp, giờ thì thích rồi. Từ Song bĩu môi không vui. Sự xuất hiện của Phó Thuấn khiến Đào Uyển không còn cảm thấy ngượng ngùng nữa. Dù Từ Song vẫn tiếp tục nói chuyện, nhưng thỉnh thoảng, ánh mắt của Phó Thuấn lại hướng về phía cô. Sau khi ăn bánh và uống nước xong, Từ Song tiếp tục kéo Trình Minh Quân đi mua sắm. Đào Uyển và Phó Thuấn lặng lẽ theo sau. Tay của Đào Uyển vốn đang nhẹ nhàng đung đưa, bỗng nhiên bị một bàn tay khác nắm lấy. Cô sửng sốt, nhìn sang thì thấy Phó Thuấn nghiêng người, thì thầm bên tai cô, như vậy trông giống vợ chồng hơn. Từ Song tình cờ quay đầu lại, thấy hai người đang thì thầm với nhau thì lập tức tỏ ra giận dữ và quay sang hướng khác. Đào Uyển hỏi Phó Thuấn, anh không thích matcha, vậy sao vừa rồi lại gọi? Phó Thuấn cười nhẹ, anh muốn thử thứ em thích. Vậy anh thấy sao? Cũng không tệ lắm. Hai người trò chuyện qua lại, tay vẫn nắm chặt. Đôi lúc, Đào Uyển cảm thấy mình như đang hẹn hò với Phó Thuấn. Từ Song dường như cảm thấy khó chịu, rõ ràng cô ta lớn lên bên cạnh Phó Thuấn, nhưng chưa từng được anh đối xử dịu dàng như vậy. Sau khi dạo hết trung tâm mua sắm, Trình Minh Quân nói, đưa Song Song về trước đi. Phó Thuấn bình tĩnh đáp, con vừa gọi cho Từ Hành, anh ấy sẽ đến đón. Chưa đến 2 phút, Từ Hành xuất hiện với chiếc xe thể thao sành điệu trước cửa trung tâm mua sắm. Từ Song buồn bã lên xe, để lại ánh mắt bất mãn. Về đến nhà, Trình Minh Quân có chút mệt mỏi và muốn về phòng nghỉ ngơi. Đào Uyển cùng Phó Thuấn cũng trở về phòng. Vừa vào phòng, Phó Thuấn hỏi, hôm nay Từ Song có bắt nạt em không? Đào Uyển cười đáp, không, cô ấy chỉ hơi bướng bỉnh và kiêu căng thôi. Không đến mức bắt nạt em đâu. Thật chứ? Phó Thuấn nhìn cô, vẻ mặt không tin tưởng. Đào Uyển gật đầu chắc nịch. Tối hôm đó, Đào Uyển không cần đến quán bar nên sau bữa tối, cô về phòng nghỉ ngơi sớm. Sau khi tắm xong, cô giúp người trên sofa, định chờ Phó Thuấn trở về để hỏi tại sao sáng nay cô lại nằm trên giường của anh. Từ nhỏ đến giờ, cô chưa từng nghĩ mình mắc bệnh mộng du, nhưng chờ mãi, cô lại thiếp đi lúc nào không hay. Kết quả, sáng hôm sau, cô lại thức dậy trên giường của Phó Thuấn. Đào Uyển tự dọa chính mình, trong lòng càng chắc chắn rằng mình mắc bệnh mộng du. Sau khi ra khỏi phòng, cô thấy Phó Thuấn đang ngồi dưới nhà ăn sáng. Cô đi tới, ngồi đối diện anh. Cô đã nhiều lần muốn hỏi anh, nhưng sự ngại ngùng luôn khiến cô lưỡng lự. Cuối cùng, Phó Thuấn là người nhận ra sự khác thường của cô. Anh nhẹ giọng hỏi, sao thế, Đào Uyển? Với giọng nhỏ nhẹ, hỏi anh, có phải tối hôm qua em mộng du không? Phó Thuấn hơi bất ngờ. Hả? Sáng hai hôm nay em tỉnh dậy trên giường. Em không làm gì anh đấy chứ? Anh khẽ cười, làm cô cảm thấy ngượng ngùng hơn. Anh cười gì thế? Cô hỏi, giọng hơi bối rối. Anh giải thích, em không mộng du, anh bế em lên giường. Vậy còn anh, em ngủ trên giường, anh ngủ ở đâu? Trên sofa à? Không, trong phòng làm việc có một chiếc giường. Anh ngủ ở đó. Phó Thuấn không muốn làm phiền cô, và chiếc sofa trong phòng quá nhỏ, không đủ thoải mái cho anh. Dù rất muốn được ở chung một phòng với cô, nhưng anh vẫn chọn cách ngủ riêng. Hằng ngày, anh tắm rửa ở phòng ngủ, sau đó lại quay về phòng làm việc để ngủ. Đến sáng sớm mới trở về phòng thay đồ. Đào Uyển thở phào nhẹ nhõm, vui mừng khi biết rằng mình không mắc bệnh mộng du. Nhìn thấy vẻ mặt nhẹ nhõm của cô, Phó Thuấn cười và trêu đùa. Dù em có làm gì, anh cũng không phiền đâu. Chúng ta là vợ chồng hợp pháp mà. Đào Uyển đỏ mặt, vội vàng nói, em đi ăn sáng đây. Rồi nhanh chóng đứng dậy, bước đi trong sự bối rối trước ánh mắt đầy trêu ghẹo của anh. Trình Minh Quân ở lại nhà họ 3 ngày trước khi phải quay lại nước ngoài để giải quyết công việc. Đêm trước khi rời đi, bà tìm Phó Thuấn để trò chuyện một cách nghiêm túc. Còn thật sự nghiêm túc với Uyển Uyển chứ? Trình Minh Quân hỏi, Phó Thuấn gật đầu. Sau khi quan sát hai người trong vài ngày, Trình Minh Quân cảm thấy lời nói của Phó Thuấn là thật. Con thích Uyển Uyển từ bao giờ? Bà hỏi tiếp, từ khi cô ấy tốt nghiệp. Phó Thuấn nhớ lại khoảnh khắc đầu tiên anh nhận ra tình cảm của mình. Lúc ấy, anh đến thăm biệt thự trên đảo nơi Đào Uyển sống vì một dự án. Và bất chợt bắt gặp cô đang hát, đi chân trần nấu ăn trong phòng khách. Hình ảnh ấy làm anh rung động, và từ đó anh bắt đầu chú ý đến cô nhiều hơn. Sau này, anh còn lặng lẽ theo dõi cô trên mạng xã hội và dõi theo hành trình âm nhạc của cô. Nhưng khi nhắc đến bố Phó, sắc mặt Phó Thuấn thay đổi. Trở nên lạnh lùng, bố con chắc sẽ không đồng ý, hiện giờ ông ấy vẫn chưa biết gì về chuyện này. Trình Minh Quân lo lắng nói, ông ta có đồng ý hay không? Không liên quan đến con. Phó Thuấn đáp lại, giọng kiên quyết, Tiểu Thuấn, con định giằng co với bố con đến bao giờ? Bà hỏi tiếp, con sẽ không bao giờ tha thứ cho ông ta. Cuối cùng, Trình Minh Quân chỉ thở dài. Không nói gì thêm, sáng hôm sau, cả Phó Thuấn và Đào Uyển tiễn Trình Minh Quân ra sân bay. Trước khi đi, Bà kéo tay Đào Uyển và dặn dò, hai con sống thật tốt nhé, lần sau mẹ sẽ về thăm các con. Dạ, dì đi đường cẩn thận. Đào Uyển lễ phép đáp. Trình Minh Quân mỉm cười trêu chọc. Con và Tiểu Thuấn đã kết hôn rồi. Sau này gọi mẹ là gì nào? Cô ấp úng một lúc lâu, rồi mới ngượng ngùng gọi. Mẹ, Trình Minh Quân vui vẻ. Mỉm cười tươi tắn rồi vẫy tay chào hai người trước khi rời đi. Buổi tối, Trúc Kỳ và Trì Nguyệt đến quán bar tìm Đào Uyển. Tụi mình có tin tốt muốn báo cho cậu. Trúc Kỳ úp mở nói. Tin gì thế? Đào Uyển tò mò hỏi. Cậu đoán đi. Trúc Kỳ đùa giỡn. Sau vài lần đoán không trúng, Trì Nguyệt quyết định nói thẳng. Liên quan đến Trương Hoàng. Đào Uyển thản nhiên đáp. Mình biết rồi. Tống Nghiệp đã nói cho mình. Tối hôm qua, Tống Nghiệp đã đến quán bar để kể cho cô về chuyện này. Trương Hoàng là một tiền bối đức cao vọng trọng trong giới âm nhạc. Cũng là ca sĩ mà Đào Uyển ngưỡng mộ nhất. Ông đã nhận vô số giải thưởng âm nhạc danh giá đến mức không đếm xuể. Nhưng lại rất ít khi xuất hiện trước công chúng. Chỉ tập trung vào sáng tác. Lần này, việc Trương Hoàng bất ngờ tuyên bố đảm nhiệm vị trí cố vấn trong chương trình giọng hát mới đã gây xôn xao. Các cố vấn khác cũng đều là những tên tuổi lớn trong làng âm nhạc, khiến sự chú ý đổ dồn về chương trình ngay từ khi danh sách cố vấn được công bố. Đặc biệt, ekip chương trình cam kết sẽ áp dụng nguyên tắc hoàn toàn công bằng và công khai. Tất cả các video thử giọng sẽ được đăng tải lên trang web chính thức. Không có bất kỳ sự can thiệp nào. Ai hát hay ai dở, chỉ cần xem là biết ngay. Ngay cả Tống Nghiệp, người luôn giữ thái độ điềm tĩnh, cũng không giấu được sự phấn khích khi nhắc đến chương trình này. Mắt anh sáng bừng lên, dù trong lòng không tránh khỏi sự rung động, nhưng Đào Uyển vẫn do dự. Nỗi thất vọng từ những sự việc mờ ám trong quá khứ vẫn còn ám ảnh cô. Trì Nguyệt cố gắng thuyết phục. Uyển Uyển, đây là một cơ hội hiếm có thể sẽ không bao giờ xuất hiện lại. Năm đó, vì những chuyện khuất tất, cậu đã thất vọng và chúng mình hiểu điều đó, nên không ai ép cậu tham gia bất kỳ show sống còn nào nữa. Nhưng lần này, thực sự khác biệt, Trúc Kỳ cũng nhiệt tình hưởng ứng. Đúng vậy, đây là cơ hội hiếm hoi. Cậu hát hay đến vậy, phải cho cả thế giới biết đến giọng hát của cậu chứ. Hiếm khi cả Trì Nguyệt lẫn Trúc Kỳ đều nghiêm túc đến thế. Nhưng Đào Uyển vẫn không đưa ra quyết định ngay lập tức. Cô đáp lại với vẻ thận trọng, mình sẽ suy nghĩ kỹ. Thực ra còn một lý do khác khiến cô chần chừ. Cô lo sợ rằng mình sẽ không được công nhận. Và đó mới thực sự là điều khiến cô e ngại nhất. Hôm sau, Đào Uyển ngồi trong phòng khách, mắt dán vào màn hình TV. Bản tin đang đưa tin về việc khoa học kỹ thuật tinh ký chuẩn bị ra mắt dòng robot mô phỏng mới nhất. Phóng viên hào hứng nói về bước đột phá đáng kinh ngạc trong nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo mà công ty đã đạt được, khiến ai nấy cũng trầm trồ ngưỡng mộ. Khi tên công ty Khoa học kỹ thuật tinh ký hiện lên trên màn hình, tâm trí cô lập tức hiện hình ảnh Phó Thuấn. Anh với vẻ ngoài điềm tĩnh và quyết đoán, luôn tỏa sáng như một ngôi sao rực rỡ, vĩnh viễn lấp lánh trong mắt cô. Giây phút ấy, Đào Uyển đột nhiên cảm thấy một cảm giác thôi thúc mãnh liệt. Tựa như tất cả mọi điều đang diễn ra đều nhằm nhắc nhở cô rằng thời gian không chờ đợi ai. Và cơ hội không đến lần thứ hai. Nhìn vào màn hình, cô nhận ra rằng mình đã suy nghĩ đủ lâu. Trong khoảnh khắc đó, Đào Uyển quyết định cô sẽ tham gia cuộc thi âm nhạc, nơi giọng hát của cô sẽ được lắng nghe và công nhận. Cách chương